Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559. Vị hôn thê của Trần Hy Tuấn, nhưng Lâm Quân lại tự nhủ với bản thân rằng cô ấy không phải là Lê Nhật Linh, làm sao có thể là Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh không thể đi giày cao gót 8 phân mà vẫn có thể nhẹ nhàng bế một đứa trẻ lớn như vậy. Chính bản thân Lê Nhật Linh còn phải cần người che chở cho mình. Cô ấy là một đứa trẻ lớn được vòng tay anh che chở. Lâm Quân mím môi, thầm niệm tên cô. Mọi người có nghe nói chưa? Ông, James, ông trùm kinh doanh của nước Mỹ, đã sẵn sàng thâm nhập thị trường Việt Nam. Sai rồi, đó là Trần Hy Tuấn, con trai của ông James. Thâm nhập thị trường Việt Nam cũng chỉ là nhãn hiệu thời trang dô thôi. Nói đến Trần Hy Tuấn, anh ta cũng là một thiên tài kinh doanh đấy. Tôi nghe những nhân viên cũ kể lại rằng, lúc đầu, chủ tịch của chúng ta đã nhìn nhầm, cứ cho rằng anh ta chỉ là một cậu nhóc lông bông. Một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, trang điểm đẹp đẽ giơ tay lên, duỗi ra ba ngón tay, tán thưởng nói. 3 năm, Trần Hy Tuấn chỉ tốn 3 năm mà đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Cho dù đổi thành chủ tịch của chúng ta thì cũng không chắc chắn có thể vượt qua được. Một người phụ nữ khác trang điểm tinh tế, trông già dặn và có tư cách hơn, nói, khen người khác là được rồi. Đừng nâng tầm chí khí của người khác mà hạ bệ uy phong của chính mình. Z không rất lợi hại. Nhưng các người đừng quên rằng 9Z của chúng ta chỉ cần nửa năm là đã có thể đưa ra thị trường. Nghe đến đây, mọi người đều im lặng. Không sai, dây Z quả thực cũng coi như là một nửa phép màu. Nhân viên cũ ai mà không biết, dây Z là do chủ tịch Lâm tiện tay sáng tạo ra. Làm quà kỷ niệm 3 năm ngày cưới cho vợ. Nghe nói bà Lâm cũng học ngành thiết kế thời trang. Nên chủ tịch Lâm mới cố ý gửi gắm tâm tư, tặng cô ấy một cái công ty. Nhưng bà Lâm chỉ học thiết kế chứ hoàn toàn không hiểu gì về quản lý. Chủ tịch Lâm phải tự mình lo lắng, trực tiếp tập hợp đội ngũ trưởng thành để vận hành. Bà chủ chỉ cần nằm thu tiền là được rồi. Trong vòng nửa năm, dây Z đã được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, dây Z đưa ra thị trường mà lại không có ai gieo hò. Bởi vì lúc đó, bà chủ đã ly hôn với chủ tịch, bỏ đi biệt xứ. Sau đó, chủ tịch không có ý định quản lý dây Z. Toàn bộ tâm trí đều đổ dồn vào Lâm Thị. Dây Z dần xuống dốc. Người có chí khí thì không nhắc lại uy dũng của quá khứ. Với tình trạng hiện tại của dây Z, nhắc lại chuyện xưa cũng không cứu vấn được gì. Người phụ nữ quyến rũ nghịch móng tay. Chủ tịch Lâm nói sẽ vực dậy dây Z trong vòng 2 tháng. Cá nhân tôi cảm thấy rất khó. Khó thì khó, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Chúng ta đi tìm cách đi. Ngồi đây tán gẫu cũng vô dụng mà thôi. Nhân tiện, Dô không biết từ đâu mà tạo được ra một nữ thần thiết kế thiên tài. Cô ấy đột nhiên nổi lên. Chỉ mất 3 năm để thực sự dẫn đầu toàn bộ xu hướng thời trang. Thiết kế của cô ấy, một quý chỉ ra một bộ siêu tập, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn. Cô ấy không cần giành chiến thắng theo số lượng, cô ấy chỉ cần đứng đó và tự thể hiện giá trị. Cô gái quyến rũ nheo mắt, nói, cô nói xem, nếu cô ta bị đào đi mất, dù có thể chịu sự đả kích mang tính hủy diệt không? Người phụ nữ kia nhịn không được, phá nát ảo tưởng của cô ta. Chấm, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nghe nói là vị hôn thê của Trần Hy Tuấn. Chỉ là chưa cưới mà thôi. Đã có con 3 tuổi rưỡi rồi. Muốn đào sản nghiệp của vợ chồng nhà người ta sao? Linda, thấy cô đang nằm mơ đấy. Nhưng tôi nghĩ, nếu không đào được nữ thần thiết kế cao cấp như vậy, dây Z rất khó mà quay lại được thời hoàng kim. Nếu kế hoạch cứu dây Z của các người là thọc gây bánh xe, vậy thì cả đám có thể cuốn gói đi rồi đấy. Lâm Quân cùng với giám đốc điều hành dây Z chậm rãi bước đến. Anh đứng ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, Giọng nói lạnh lùng những người phụ nữ đang ngồi lê đôi mách thấy lạnh cả sống lưng. Người phụ nữ quyến rũ kia vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng đối diện với ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của anh thì không tài nào nói nổi nên lời, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. Cách Trương.